Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, tân thế giới. Nghịch thế giới vị diện, vô số dây chuyền sản xuất bật hết hỏa lực, số lớn có được gia nhân tạo người máy, tựa như cám mòi đồ hộp đồng dạng đi xuống dây chuyền sản xuất. Võ hiệp thế giới. Võ giả liên minh thông qua được số 3 hiệp nghị, tất cả công pháp toàn diện hướng dân công chúng mở ra. Số lớn thiên tài từ dân gian hiện lên, Harry Potter thế giới, toàn thế giới phạm vi bên trong, mấy trăm tên đại ma pháp sư liên hợp cùng một chỗ. Hội tụ tất cả ma pháp điển tịch, tại một đài tên là Merlin trí não trợ giúp dưới, bắt đầu biên soạn Merlin chi thư. Thiết huyết thế giới, lấy Einstein cầm đầu mộng ảo các nhà khoa học tại cười ha ha. Tại trước mặt bọn hắn là một cái hình tròn lồng thủy tinh. Bên trong là một chương lơ lửng tại nửa không trung tiểu trang giấy. X-Men thế giới, Magneto lơ lửng tại nửa không trung. Vô số sắt thép tựa như liều xếp gỗ đồng dạng. Tại vạn chúng chú mục ở giữa hóa thành từng tòa cao lầu. Từng tòa cầu lớn, vô số người đột biến ngay tại nhảy cẫng hoan hô. Mới vị diện, nổi danh thế giới nhân vật. Stark súng ống đạn được chế tạo công nghiệp chủ tịch. Hoa Kỳ ước vạn phú ông Tony Stark. Trước mắt đã mất tích 4 ngày. Nhận chủ tịch mất tăm tích vang. 4 ngày đến, Stark súng ống đạn được công ty cổ phiếu tiếp tục đi thấp. Càng có chuyên gia xưng. Trước mắt thị trường cổ phiếu còn có quan sát tâm tư. Nếu xác định Tony Stark đã gặp nạn, Stark công nghiệp cổ phiếu sẽ nghênh đón vòng thứ hai giảm mạnh. Đứng tại New York đường phố phồn, hoa bên trên, một tên mặc kiểu áo tôn trung sơn, mang theo kính râm thanh niên nam tử, mặt không thay đổi nhìn xem ra sân bên trên đại màn hình. Iron Man, thanh niên nam tử chính là Vương Húc. Trước khi hắn tới liền đoán rằng qua hạ cái vị diện là đâu. Lại không nghĩ rằng mới từ X-Men thế giới rời đi. Hướng phía trước một bước liền đi tới thế giới Marvel. Thế giới Marvel là cái gọi chung. Iron Man hệ liệt, Spider-Man hệ liệt, người khổng lồ xanh hệ liệt, Lôi Thần hệ liệt, The Avenger hệ liệt, Captain America hệ liệt, vô số cái siêu anh hùng. Tương hỗ độc lập lại xen lẫn kịch bản, hợp thành khổng lồ vũ trụ điện ảnh Marvel. Hiện tại, Stark vừa mới mất tích tại Afghanistan, khoảng cách Iron Man kịch bản mở ra còn có một đoạn thời gian. Người khổng lồ xanh, Lôi Thần, Spider-Man, Captain America, Đông Binh, Matt, Hắc Quả Phù, Ant-Man, Doctor Strange. Cái này một nhóm lớn siêu anh hùng, trước mắt không phải tại vẩy nước, liền là còn không có đến lúc online ở giữa. Cái này đoạn không cản thời kỳ, là vũ trụ điện Marvel nhất yên tĩnh, nhất tường hòa thời gian, được xưng là bình tĩnh kỳ đều không đủ. Thời gian này tuyến, trên pháp sư vẫn là bác sĩ ngoại khoa, chí tôn pháp sư Ancient One. Còn tại núi Himalaya bên trên ăn phong, ta có lẽ có thể đem Hermione mang tới. Vương Húc ánh mắt lấp lóe, nói nhỏ, Hermione tại Harry Potter thế giới, trở thành thứ nhất thuận vị nhân vật chính sau bị cường hóa học tập thiên phú. Nếu là Hermione năng bái Ancient One vi sư, như vậy chí tôn pháp sư vị trí, thế giới Marvel cường giả vô số. Ancient One pháp sư cùng nàng người thừa kế trên pháp sư đều gọi được là trong đó người nổi bật. Nhìn xem Ancient One xưng hào liền biết, thời gian thủ hộ giả, thứ nguyên không gian người giám sát, ma giới bình chướng, địa cầu thủ hộ giả, chí tôn pháp sư, thời gian bảo thạch đảm bảo người. Từ về mặt chiến lược tới nói, Ancient One pháp sư thậm chí sẽ không thua thần vương Odin. Bằng không nàng không cách nào thủ hộ trên địa cầu không gian thông đạo, chống lại ma giới cùng trong thâm uyên tà thần. Nếu như Hermione năng bái Ancient One pháp sư vi sư. tiến một bước khả năng đạt được Ancient One Pháp Sư Ibad. Thay thế trên trở thành Chí Tôn Pháp Sư, lùi một bước cũng không có tổn thất gì, dù là thu hoạch gì đều không có, chỉ cần có thể đi theo Ancient One Pháp Sư học tập ma pháp, cũng đã là thu hoạch lớn nhất. 2. Không bản Hermione, ngẫm lại còn có chút ít kích động đâu. Vương Húc hơi nhếch khóe môi lên lên, ở bên cạnh hắn người, không có một cái thực lực năng theo kịp hắn. Hermione nếu như năng bái sư thành công, đạt được Ancient One Pháp Sư truyền thừa, có lẽ có thể trở thành sự giúp đỡ của hắn, mà lại ngoại trừ Ancient One Pháp Sư truyền thừa bên ngoài. Thế giới Marvel tốt đồ vật cũng có không ít, người khổng lồ xanh gen, Ant-Man thu nhỏ chiến giáp, băng xương cự nhân hàn băng bảo hạp, chấn kim, lôi thần chi chùy, vô hạn bảo thạch, người khổng lồ xanh quần cộc. Những bảo vật này đừng nói người địa cầu, liền là kiến thức rộng rãi Vương Húc cũng muốn kinh hô không thể tưởng tượng nổi. Người khổng lồ xanh gen có cường đại xâm lược tính, năng thôn phệ những sinh vật khác gen, để bọn chúng hướng người khổng lồ xanh hình thức chuyển biến. Mặc dù loại chuyển biến này ra ngụy người khổng lồ xanh, không có chính bản người khổng lồ xanh mạnh như vậy, thế nhưng là cũng đầy đủ một mình đảm đương một phía. Ant-Man thu nhỏ chiến giáp càng là nghịch thiên chi cực, tự liền thiết huyết thế giới Rockman, nắm giữ đều không có nắm giữ tướng một loại vật phẩm. Thu thỏ thành ngàn hơn vạn lần mà không tổn thương bản chất kỹ thuật. Thật không biết thu nhỏ chiến giáp phát minh người Pim tiến sĩ là thế nào tướng thu nhỏ chiến giáp nghiên cứu ra tới. Hàn băng bảo hạp có thể không hạn chế chế tạo hàn băng. Không người giám thị thậm chí năng đông kết vũ trụ. Chấn kim đủ để bằng được Adamantium kim loại. Thế giới Marvel bên trên địa cầu. Chừng hai tòa chấn kim khoáng thạch sơn mạch. Chấn kim khoáng thạch không có một vạn tấn cũng có mấy ngàn tấn. Số lượng nhiều đủ để chế tạo một chiếc phi thuyền vũ trụ. Lôi thần chi chùy. Người lùn cùng thần linh hợp lực chế tạo thần khí, nhận qua Odin chúc phúc, biến thái liền là nó đại danh từ. Vô hạn bảo thạch càng là như vậy, không có vô hạn bảo thạch Thanos, thực lực so Odin còn muốn yếu một ít, một khi để hắn tề tựu 6 viên vô hạn bảo thạch. Lập tức liền là đa nguyên vũ trụ bá chủ cái này cấp bậc. Vương Húc trước mắt tự mình đối mặt qua cường giả bên trong. Jean Grey chỉ là đơn thể vũ trụ bá chủ cái này cấp bậc. Đặt ở đa nguyên trong vũ trụ còn chưa đáng kể. Tụ tập 6 viên vô hạn bảo thạch, lực lượng ở vào trạng thái đỉnh phong Thanos, chỉ sợ sẽ là so không lên Ia Pato Tư. Đặt ở đa nguyên vũ trụ chung là chúa tể một phương. Dựa theo Vương Húc suy tính, đỉnh phong thời kỳ Thanos, danh xưng tung hoành đa nguyên vũ trụ, không sai biệt lắm tương đương với tiên đạo thế giới trung Đại La Kim Tiên. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì Đại La Kim Tiên danh xưng hết thảy thời không vĩnh hằng đại tự do. Hết thảy thời không, đối ứng cũng không liền là đa nguyên vũ trụ. Thanos năng tung hoành đa nguyên vũ trụ, đương nhiên sẽ không so Đại La Kim Tiên kém quá nhiều. Đỉnh phong thời kỳ hẳn là có xiển giáo 12 Kim Tiên thực lực. Phóng tới trong hồng hoang là không đáng chú ý, nếu là đặt ở phong thần bên trong, cũng có thể bị thân công báo hô một câu đạo hữu xin dừng bước. Về phần cuối cùng đồng dạng thần khí, người khổng lồ xanh quần cộc, cái này Vương Húc liền có chút không hiểu rõ, dù sao tại trong phim ảnh bất kể thế nào đánh, người khổng lồ xanh quần cộc đều vô sự, có thời gian trộm của hắn tới. Để Einstein nghiên cứu một chút, nhìn xem vì cái gì liền Captain America tấm chắn đều có thể bị đánh nát. Người khổng lồ xanh quần cộc nhưng thủy chung bình yên vô sự. Từ người khổng lồ xanh gen bắt đầu, ngoại trừ lôi thần chi chùy cùng vô hạn bảo thạch rất khó cầm tới. Dư Đông Tây Đô có thu vào tay khả năng, tự liền hàn băng bảo hạp đều có thể từ Loki trong tay cầm tới. Bất quá, lôi thần chi chùy còn dễ nói một chút. Ta không cần chùy, đối lôi thần chi chùy không có thăm dò. Vô hạn bảo thạch lại khác biệt, nhất là trong đó không gian bảo thạch. Có lẽ chính là ta thành lập không gian thông đạo quả cân. Einstein trước đó đã nói với hắn, nếu muốn ở khác biệt thời không địa cầu bên trong, thành lập được ổn định có thể cầm tục tính thông đạo, nhất định phải có được cực lớn đến khó có thể tưởng tượng năng lượng, làm mở ra không gian môn hộ năng lượng giếng, bây giờ bị xưng là vũ trụ ma phương, tên thật gọi là không gian bảo thạch tồn tại, không hề nghi ngờ liền là một cái năng lượng to lớn nguyên. Vương Húc sờ lên cằm, còn lại bảo thạch tạm thời không nói, vũ trụ ma phương hắn nhất định phải đem tới tay. Hiện tại vũ trụ ma phương tựa như chính theo Captain America tại sông băng chìm xuống ngủ. Chỉ cần không làm cho Odin, Ancient One Pháp Sư, Thanos mấy vị này đại lão chú ý, người khác căn bản không có lực lượng cùng hắn cạnh tranh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.